Vô địch kiếm vực, chương 1960, thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cái kia cung điện phía trên, có khắc hai cái tử kim sắc đại tự. Thần điện, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía bên cạnh trĩ nữ. Người là thần tộc, trĩ nữ mỉm cười. Ca ca không phải là sớm đã đoán được sao? Dương Diệp gật đầu, có nghĩ qua, chỉ là không suy nghĩ nhiều. Trĩ nữ cười nói, đi thôi, mang ca ca đi gặp một chút một số người. Dứt lời, trĩ nữ lôi kéo Dương Diệp cánh tay hướng phía cái kia thần điện đi tới. Mà đúng lúc này, xa xa cái kia nằm trên đất đế ngạc đột nhiên trợn mở con mắt. Hai mắt huyết hồng, như hai cái lỗ máu. Kinh người không gì sánh được. Dương Diệp dừng bước, cảm giác áp bách, nhất cổ kinh khủng cảm giác áp bách. Lúc này, Dương Diệp cảm giác mình ngực muốn nổ bể ra tới. Loại cảm giác này, thật giống như mấy chục tòa đại sơn áp tại hắn trên thân. Không cách nào thở dốc, mà ở bên cạnh hắn trĩ nữ lại một chút việc cũng không có. Lúc này, trĩ nữ vung tay phải lên. Cái kia cỗ cảm giác áp bách nhất thời biến mất. Xa xa, cái kia đế ngạc ngây cả người. Thoáng qua, tại đây trong mắt, xuất hiện kích thích, kích động, cái kia đế ngạc chậm rãi bò đến trĩ nữ trước mặt. Mà giờ khắc này, cơ thể hình biến thành như nhân loại không sai biệt lắm. Bên ngoài cung kính nằm ở trĩ nữ chân hạ. Trĩ nữ nhìn trước mắt đế ngạc, trong mắt mang theo một tia phức tạp. Nàng chân phải nâng lên, nhẹ nhàng ca ca đế ngạc em ép tắc đầu. Đại gia hòa, đã lâu không gặp, cái kia đế ngạc, đầu thấp thấp hơn, mà một màn, nhìn Dương Diệp là vô cùng kinh hãi. Cái này đế ngạc thực lực, hắn không tin tưởng, thế nhưng, tuyệt đối là vượt lên trước đạo cảnh, mà cường giả loại này. Dĩ nhiên đối với trĩ nữ cung kính như thế, cái này trĩ nữ thân phận gì? Lúc này, trĩ nữ quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, ca ca rất lợi hại. Muốn biết, coi như là đắc đạo kỳ cường giả, đều không thể đang bị cái này đại gia hỏa liếc mắt nhìn phía sau mà không có chuyện gì là đây. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia đế ngạc, sau đó trầm giọng nói. Trĩ nữ, người đã ký ức đã khôi phục, lại cũng tìm được ngươi đồng tộc, ta đây liền cáo từ. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, mà lúc này, trĩ nữ cũng là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Xuất hiện không có dấu hiệu nào. Cho dù là hắn, chưa từng cảm giác được trĩ nữ là thế nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Trĩ nữ mỉm cười, đừng nóng vội, ta nghĩ mang theo ca ca tới kiến thức một ít gì đó. Hơn nữa, còn có một ít sự tình, muốn cùng nhau cùng ca ca thương lượng một hồi đây. Vừa nói, nàng lôi kéo Dương Diệp cánh tay liền hướng đi về trước. Phía sau hai người là cái kia đế ngạc. Cứ như vậy, Dương Diệp bị trĩ nữ mang theo đi vào cái kia trước thần điện. Mà lúc này, một gã áo bào trắng lão đột nhiên ra đón. Lão giả áo bào trắng đi tới trĩ nữ trước mặt, sau đó quỳ một chân trên đất. Chủ nhân rốt cục thức tỉnh rồi. Trĩ nữ hai mắt chậm rãi đóng lại. Qua hồi lâu, nàng nói, thông báo những tộc nhân khác, trong vòng một tháng, chạy tới nơi này. Tuân mệnh, lão giả áo bào trắng chậm rãi đứng dậy, vung tay phải lên, trong sát na, vô số đạo bạch quang tại hắn lòng bàn tay chợt lóe lên. Rất nhanh, những thứ này bạch quang toàn bộ chui vào trước mặt hắn không gian bên trong. Lúc này, trĩ nữ lại nói, cái kia chín cái gia hỏa đâu? Lão giả áo bào trắng cung kính nói, cửu thánh vì giấu giếm hơi thở của mình, toàn bộ đều đã bế quan phong ấn chính mình. Chủ nhân là muốn lão nô tỉnh lại bọn họ sao? Trĩ nữ khẽ lắc đầu. Tạm thời không cần. Lão giả áo bào trắng cung kính thi lễ, sau đó lui sang một bên. Chẳng qua, hắn lại nhìn thoáng qua Dương Diệp. Mà Dương Diệp lúc này đã ở xem lấy cái này lão giả áo bào trắng. Thâm bất khả trắc. Đây là lão giả áo bào trắng cho Dương Diệp cảm giác. Những thứ này đều là trí cường giả a, đi. Chúng ta đi vào. Lúc này, trĩ nữ lôi kéo Dương Diệp cánh tay đi vào trong đại điện. Trong điện, phóng khoáng không gì sánh được. Phía sau hai người Lão giả áo bào trắng cung kính cùng theo. Ngươi muốn làm cái gì? Dương Diệp hỏi. Chị nữ mỉm cười. Ca ca hẳn là nghe qua thần tộc. Dương Diệp gật đầu. Chị nữ nói. Vậy ca ca đối với thần tộc biết đến nhiều không? Dương Diệp lắc đầu. Đi tới đại thiên vũ trụ phía sau mới nghe nói thần tộc. Làm sao? Chị nữ cười nói. Đã từng, cái này một vùng vũ trụ, chỉ có một văn minh. Vậy chính là ta thần tộc. Ta thần tộc, cũng là vùng vũ trụ này người thống trị. Thế nhưng, cuối cùng, mảnh này thế giới xuất hiện nhân tộc, yêu tộc, ma tộc. Nhưng cùng đâu? Dương Diệp hỏi. Chị nữ tiếu dung dần dần trở nên lạnh. Hai cái văn minh xuất hiện ở cùng một vùng vũ trụ. Tự nhiên là muốn khai chiến. Sau đó thần tộc thua. Dương Diệp hỏi. Chị nữ không chỉ có tiếu dung lạnh xuống. Liền nhãn thần cũng lạnh xuống. Nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ta lúc ban đầu thần tộc. Coi như bách tộc liên thủ. Lại có thể thế nào? Ta thần tộc sở dĩ hội bại. Nói đến đây. Nàng đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp cũng không có ở hỏi. Lúc này, chị nữ thần sắc khôi phục bình tĩnh. Ngươi từ bên ngoài mà đến. Không chỉ có bị nhân tộc truy sát. Còn bị cái khác các tộc truy sát. Mà ta thần tộc, muốn báo thù. Có thể nói, chúng ta là có cộng đồng mục tiêu. Ngươi muốn nói cái gì? Dương Diệp hỏi. Chị nữ mỉm cười. Nàng xem hướng bên cạnh lão giả áo bào trắng. Đem chư thiên giáp. Chiến thiên tí mang tới. Lão giả áo bào trắng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó xoay người rời đi. Ngươi là thần tộc công chúa. Dương Diệp đột nhiên hỏi. Công chúa. Chị nữ nhẹ cười cười. Ngươi chờ một hồi sẽ đã biết. Lúc này, lão giả áo bào trắng lại trở về trước mặt hai người. Ở lão giả áo bào trắng trước mặt, có một cái tản ra kim sắc lưu quang bảo giáp. Còn có một đôi màu vàng óng hộ tí. Trên đó, có khắc các loại kỳ dị minh văn. Chư thiên giáp, chiến thiên tí. Chị nữ cười nói. Cái này hai vật, ở ta trong thần tộc. Có thể sắp xếp trước 6. Chỉ ta thần tộc chiến thiên thần tướng mới có thể sở hữu. Năm đó, chiến thiên thần tướng chết trận. Hiện tại, bọn họ là vật vô chủ. Sau đó, thuộc về ngươi. Một bên. Lão giả áo bào trắng không khỏi vừa liếc nhìn Dương Diệp. Thế nhưng, còn là không có nói cái gì. Hiếu kỳ, lão giả áo bào trắng trong lòng là không gì sánh được tò mò. Chiến thiên thần tướng, cái này 4 chữ ở thần tộc bên trong, là phi thường có địa vị. Có thể nói, đối với thần tộc tộc trưởng phụ trách, không chỉ có như vậy, còn có thể nắm giữ thần tộc chiến thiên quân đoàn, mà cái chiến thiên quân đoàn. Đây chính là đã từng ra lệnh bách tộc văn phong táng đảm. Lão giả áo bào trắng trong lòng rất hiếu kỳ Dương Diệp. Bởi vì hắn biết, chính mình chủ nhân không phải là cái loại này người không có đầu óc. Nếu chủ nhân coi trọng, không hề nghi ngờ, trước mắt nam tử này tất có chỗ bất phàm. Lúc này, chị nữ lại nói, cái này hai vật, cận thứ bên trong cơ thể ngươi cái kia bảo vật cùng kiếm kia. Nếu như ngươi đeo nó lên nhóm, thánh nhân trở xuống, không người là ngươi đối thủ. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, cự tuyệt, nhìn thấy một màn này. Cái kia lão giả áo bào trắng trong mắt nghi hoặc càng nhiều. Chị nữ nhìn thẳng Dương Diệp. Vì sao? Dương Diệp chỉ tim của mình. Tự do, lòng là tự do, lòng tự do, kiếm của ta chính là tự do. Kiếm của ta là tự do. Ta có thể tùy tâm xuất kiếm, mà nếu như ta bằng lòng ngươi, ta sẽ là của ngươi thuộc hạ. Kiếm của ta sẽ biến thành kiếm của ngươi. Ta Dương Diệp sẽ không thần phục người khác. Kiếm của ta càng sẽ không. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Lão giả áo bào trắng xem lấy Dương Diệp lúc, con mắt sinh ra vẻ kinh ngạc cùng tán thưởng. Lúc này, chị nữ đi tới Dương Diệp trước mặt. Nếu như ta không nên ngươi làm kiếm của ta đâu. Dương Diệp nhìn thẳng chị nữ. Kiếm của ta, tình nguyện đoạn, cũng sẽ không khom. Kiếm gãy, Dương Diệp rất tinh tường. Nếu như cái này chị nữ muốn ra tay với hắn lời nói, hắn căn bản không cách nào làm cái gì. Bất kể là ngoài cửa cái kia đế ngạc, Vẫn là trước mắt cái này lão giả áo bào trắng. Thực lực đều bỏ rơi hắn 10 cái nhai. Thế nhưng, hắn sẽ không khuất phục. Chị nữ xem lấy Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, ta biết ngươi hết thảy bí mật. Cũng biết vật kia, uy hiếp, lần nữa uy hiếp. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một hồi chị nữ gò má. Nhìn thấy một màn này, cái kia lão giả áo bào trắng nhãn thần trong nháy mắt băng lạnh xuống. Thế nhưng, không có được chị nữ chỉ thị. Vì vậy, hắn chẳng hề làm gì cả. Chỉ là lạnh lùng xem lấy Dương Diệp. Chị nữ cũng xem lấy Dương Diệp. Cũng không có ngăn cản. Dương Diệp thu tay về. Sau đó nói, nếu như thần tộc tộc trưởng là như thế này, ta sẽ rất thất vọng. Đối với ngươi thất vọng, cũng sẽ khinh thường thần tộc. Chị nữ không nói gì. Dương Diệp lần nữa xoa xoa chị nữ đầu nhỏ. Không cần biết ngươi là ai. Đã từng ta đưa ngươi cho rằng là muội muội, mà thôi phía sau, về sau ngươi nếu như còn gọi ca ca ta, ta cũng đồng dạng sẽ đem ngươi cho rằng là muội muội. Dứt lời, Dương Diệp xoay người rời đi. Lão giả áo bào trắng nhìn về phía chị nữ. Chị nữ không có động tĩnh. Rất nhanh, Dương Diệp đã ly khai đại điện. Thế nhưng, ở trước mặt hắn, cũng là đầu kia đế ngạc. Đế ngạc liền che ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp dừng bước lại. Tay trái nắm thật chặt kiếm trong tay. Tuy là hắn biết, chính mình không phải là trước mắt đầu này đế ngạc đối thủ. Thế nhưng, hắn Dương Diệp cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Đế ngạc xem lấy Dương Diệp. Trong mắt không che giấu chút nào lấy châm chọc. Đúng lúc này, trong điện chỉ nữ đột nhiên tay trái nhẹ nhàng giơ giơ. Đầu kia đế ngạc nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó lui qua một bên. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía chị nữ. Chị nữ cũng là xoay người hướng phía trên cung điện đi tới. Dương Diệp không nói gì thêm. Xoay người biến mất ở xa xa. Chủ nhân, hắn biết hành tung của chúng ta. Lúc này, lão giả áo bào trắng thiện ý nhắc nhở. Chị nữ khẽ lắc đầu. Hắn sẽ không bại lộ chúng ta. Lão giả áo bào trắng do dự một chút. Sau đó nói, thứ cho lão nô nhiều lời. Chủ nhân, hắn là nhân loại. Chị nữ nhìn thoáng qua lão giả áo bào trắng. Ta biết, chẳng qua, hắn cùng với nhân loại bình thường không quá giống nhau. Lão giả áo bào trắng còn muốn nói điều gì? Chị nữ cũng là lắc đầu. Không cần nhiều lời, ta đã được đến tin tức. Quân sư đã giác tỉnh. Người đi liên lạc xuống. Nghe vậy, lão giả áo bào trắng thần sắc vui vẻ, vội vàng lui xuống. Trong điện, chỉ còn lại có chị nữ một người. Qua hồi lâu, chị nữ hai mắt chậm rãi đóng lại. Bách tộc diệt tuyệt sau đó, ta sẽ gọi ca ca ngươi, cách chương.